Phó Tổng, tôi có thể coi anh là bạn, chia sẻ một chút được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net